Bá y thiên hạ, chương 231, Đại lục hùng sư Trung Hoa uy, góc truyện audio.com. Buổi tối khi Diệp Cô Thành trở về rồi, sau một trận ái ân đất trời điên đảo mưa gió tơi bời, Tiểu Bạch dùng một loại ngữ khí hơi kỳ quái nói với Đoạn Vân. Vân ca, có phải chàng đang nghĩ cách hay tìm một cơ hội để ăn thịt con nhân ngư đó có phải không? Đoạn Vân cười cười, nhăn nhở nịnh đầm. A, đâu có, làm sao lại như thế được chứ? Ta đã có Tiểu Bạch xinh đẹp yêu quý của ta đây mà, Tiểu Bạch của ta là nữ nhân tốt nhất trên thế giới rồi còn gì. Tới đây, chúng ta làm thêm một lần nữa, như vậy thực lực mới tăng nhanh được. Tiểu Bạch chu miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc đổ giấm chua ra nói với Đoạn Vân. Bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao, VN Vân ca, không phải thiếp ghen tuông với con nhân ngư kia đâu. Chàng thật sự không có khả năng dùng bạo lực ép buộc nàng ta đâu. Mỹ nhân ngư là một chủng tộc rất quỷ dị, các nàng có một loại đặc điểm chủng tộc rất kỳ quái. Nếu một nhân ngư mỹ nữ bị người ta cưỡng đoạt trinh tiết, tương lai nam nhân đó có thể sẽ bị nguyền rủa suốt đời. Không thể nào chứ, là loại nguyền rủa gì vậy? Đoạn Vân ngạc nhiên hỏi, lời nguyền đó không xác định được nhưng nó có tác dụng rất kinh khủng. Theo như sử liệu ghi lại, trên đại lục từng xuất hiện những nam nhân hư thân mất nết cưỡng đoạt tiết trinh nhân ngư, nhưng ba người này ngay khi giao hợp đã gặp ngay quả báo. Bị thiến gọn ghẽ, hơn nữa, sau này toàn thân còn bị thối giữa mà chết. Nhưng nếu con nhân ngư đó tự nguyện thì tình huống lại khác hẳn. Nghe nói còn có thể được hưởng một loại gì đó có tên là lời chúc phúc của hải thần. Về phần rốt cuộc đó là chúc phúc gì, thì thực ra không ai xác định được. Do đó, nếu Vân ca muốn có được trinh tiết của mỹ nhân ngư thì đầu tiên phải cố mà chiếm được trái tim của mỹ nhân ngư đó. Còn đối với Đoạn đại thiếu gia của chúng ta vốn phong lưu thành tính, cao thủ tình trường thì cái việc chiếm được trái tim của một thiếu nữ thơ ngây hẳn là không phải việc khó. Tiểu Bạch cười trả lời. Nghe Tiểu Bạch nói thế, Đoạn Vân ra vẻ hung hăng nói. Giỏi lắm, dám cười nhạo bổn thiếu gia phải không? Xem ta thu thập nàng đây này. Ngày mai nàng đừng có hòng bước ra khỏi giường nữa. Nói xong Đoạn Vân như một con sói trồm lên, làm cho Tiểu Bạch kêu lên xin tha, nhưng thân thể ngà ngọc đang nóng bừng bừng lại tỏ ra muốn làm việc ngược lại. Thế rồi vũ trụ, ngừng quay, ngày thứ hai, tức ngày 23 tháng 6 năm 1289 nữ thần lịch, Đoạn Vân ra chỉ thị cho gia tộc tiến hành ma quỷ thức huấn luyện lần thứ ba. Hơn nữa, Đoạn Vân còn thông qua nanh sói tổng bộ đưa chỉ tiêu huấn luyện đến toàn bộ những quân đoàn, sư đoàn nanh sói vừa được thành lập trên khắp đại lục. Bây giờ trên đại lục nơi nơi đều đã được triển khai các quân đoàn nanh sói, các hạng huấn luyện đều đã được tiến hành. Để sẵn sàng cho những nguy cơ trong tương lai, các binh lính này đều phải thực hiện đầy đủ 20 ngày huấn luyện đặc chủng của nanh sói. Sau này, dần dần gia tăng lượng huấn luyện cho họ, phải trong một tháng làm cho toàn bộ binh lính đều có thể chịu được cường độ huấn luyện tăng gấp 2 lần. Bây giờ, nanh sói quân đoàn ở Thiên Long và Nạp Lan đều đã có lực chiến đấu khá cơ bản. Hơn một tháng trước, thực lực binh lính bình thường ở hai nanh sói quân đoàn này thấp nhất đều là cấp 7, trải qua hơn một tháng gia tăng huấn luyện lần này, thực lực của họ một lần nữa lại tăng lên. Thực lực đã cơ bản. Góc truyện audio.com, đột phá tới cấp bậc đại kiếm sư cấp 8, dù sao Đoạn Vân cũng đã phát ra một lượng giải độc hoàn kha khá cho hai nanh sói quân đoàn địa phương này. Mặc dù một tháng chỉ phát cho họ mỗi người chưa tới một viên, nhưng dược hoàn này cũng tạm đủ để họ mỗi tháng chết đi sống lại một lần, do đó tiến bộ của họ cũng tăng lên rất nhanh. Lúc này, sau khi đại lục đã thống nhất, Đoạn Vân thiết lập rất nhiều nanh sói quân đoàn trên khắp các nước chư hầu trên đại lục. Còn những nanh sói quân đoàn này lại trực tiếp nhận sự quản lý của nanh sói tổng bộ. Trên đại lục có 40 đến 50 vương quốc lớn nhỏ, tam đại đế quốc và những quốc gia nhân loại khác, Đoạn Vân cộng lại có khoảng 320 vạn quân sĩ nanh sói. Muốn trở thành nanh sói võ sĩ ít nhất phải đạt cấp 6. Về tuổi cũng có khống chế, bình thường tuổi không thể vượt qua 35 tuổi, do đó thực lực của nanh sói rất mạnh, tiềm lực càng mạnh hơn. Chỉ cần cho Đoạn Vân thời gian một năm, Đoạn Vân có thể làm cho hơn 300 vạn nanh sói tướng sĩ tất cả trở thành thánh cấp cả. Đến lúc đó, những tướng sĩ này sẽ là lực lượng cường đại để Đoạn Vân thống nhất tứ giới. Do đó, nanh sói của các quốc gia chư hầu trên đại lục chính là quân đội cường đại nhất trên cả đại lục. Còn những quân đội khác trên đại lục cũng thi nhau tiến hành cải cách quân sự. Toàn bộ lực lượng quân sự đại lục đều theo Trung Hoa gia tộc cả. Họ đều tiến hành các hạng mục huấn luyện quân sự do Đoạn Vân tự mình xây dựng chế định cho họ. Cường độ huấn luyện mặc dù không bằng với nanh sói, nhưng về kỷ luật và tố chất quân sự của họ cũng được huấn luyện chẳng kém gì nanh sói cả. đặc biệt là kỷ luật bộ đội và tố chất quân đội được coi là quan trọng nhất trong việc tuyển chọn binh lính trên đại lục. Kỷ luật quân đội và tố chất binh lính trở thành một trong những chỉ tiêu vô cùng quan trọng trong việc khảo hạch quân sự. Hơn nữa, trong quá trình kiến thiết bộ đội, Đoạn Vân còn đưa những kiến thức giáo dục quốc phòng được học ở đại học tiền kiếp biên soạn lại, rồi đưa xuống các đơn vị quân đội để quán triệt. Hơn nữa, về biên chế quân đội, Đoạn Vân cũng tiến hành thống nhất lại. Trên đại lục Tam Đại Đế Quốc đã có 100 vạn quân chính quy, còn những vương quốc lớn nhỏ khác đều có 20 vạn tới 50 vạn quân chủ lực. Tổng cộng bộ đội chính quy trên đại lục đạt tới hơn 1.600 vạn. Nhân tộc trên đại lục có 48 quốc gia lớn nhỏ, Đoạn Vân dựa theo phạm vi của những quốc gia trước đây chia họ làm 48 đại quân khu, lấy biên chế 10 vạn tạo thành một quân đoàn. Cho mỗi một binh lính thuộc quân đội chính quy Trung Hoa một chức danh. Nói cách khác, trên hình thức tất cả quân đội chính quy trên đại lục đều bị khống chế trong tay Trung Hoa gia tộc. Tướng sĩ quân đội tuyệt đối trung thành với hai chữ Trung Hoa. Tỷ như, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn của Tạp Tô Tư bây giờ đã không gọi là Hoàng gia kỵ sĩ đoàn nữa, mà sửa tên thành Tạp Tô Tư hộ quốc quân đoàn thuộc Trung Hoa gia tộc. Những biên quan quân vốn trấn thủ biên giới, do lúc này đã thống nhất đại lục, họ không còn phải đặc ý đề phòng những quốc gia láng giềng xâm phạm nữa, vì vậy đều đổi tên thành Trung Hoa quân chánh quy biên giới, XXX quân khu quân đoàn thứ YYY, XXX là tên quốc gia, ví dụ. Nạp Lan quân khu quân đoàn thứ 123. Hơn nữa, số lượng dân binh trên đại lục cũng khá lớn. Thống kê sơ bộ số, gocchuyenaudio.com, lượng dân binh trên đại lục có khoảng hơn 1 ức. Chủ yếu là bị ảnh hưởng của tư tưởng dụng võ vi tôn, nên đối mặt với số lượng dân binh khổng lồ như thế, Đoạn Vân cũng chả muốn nói đến việc giải trừ quân bị làm gì. Dân binh tại trên đại lục này cũng bình thường thôi. Dù sao dân binh cũng là một loại quân dự bị, rất nhiều binh lính tốt đều từ dân binh phát triển lên. Ngược lại, Đoạn Vân còn dùng hết sức cổ vũ việc tăng vũ lực cho dân binh lên một trình độ nhất định phải đề cao mức độ đãi ngộ cho dân binh. Cũng hứa rằng, khi thực lực của dân binh đạt tới trình độ nhất định, có thể tự mình xin được trở thành binh lính chính quy của đại lục, thậm chí còn có thể xin trở thành tướng sĩ nanh sói. Trên đại lục có 50 ức dân cư nhân loại, ở đại lục Mộng Đa Lợi Á vốn vũ lực là trí thượng, tỷ lệ binh lính như vậy cũng vẫn được xem là bình thường. Dù sao ma tộc cũng sắp sửa xâm lấn, nếu đại lục muốn sống sót mà không đủ số lượng binh lính cần thiết vậy thì chắc chắn sẽ chỉ có một kết quả. Diệt chủng, mặc dù Đoạn Vân tiến hành cải cách quân đội cũng khiến cho một vài quốc vương bất mãn, nhưng cũng chỉ biết bất mãn suông mà thôi. Nói về uy thế, Đoạn Vân quả thực quá cường đại. Hơn nữa, nguyên trước đây quốc vương cũng có quyền khống chế nhất định đối với những thống lĩnh quân đội. Nhưng bây giờ thì quốc vương là ai? Là thành viên của Trung Hoa gia tộc, còn những sĩ quan quân đội cao cấp là ai? Cũng đều là thành viên của gia tộc. Đoạn Vân làm như vậy thực ra chỉ trùm lên mọi lực lượng trên đại lục một cái tên Trung Hoa gia tộc mà thôi. Người ngẫm lại mà xem, quốc vương và những quan lại của quốc gia đều bị khoác cho cái chữ Trung Hoa vào đó, Đoạn Vân tiến hành sửa phiên hào của quân đội thì họ còn có ý kiến gì được cơ chứ? Đoạn Vân vừa truyền xuống chỉ tiêu luyện binh, những đơn vị quân chính quy Trung Hoa khác trên đại lục cũng thay nhau mô phỏng theo. Vì vậy bỗng nhiên trên đại lục nổi lên một cơn sốt luyện binh khủng khiếp như chiều dâng. Dưới sự chỉ huy của quân đội, dân binh trên đại lục cũng bắt đầu hành động. Hơn nữa còn đưa ra khẩu hiệu là, ma tộc sắp xâm lăng, vì sinh tồn, vì đại lục chúng ta phải tăng cường đoàn kết chung quanh Trung Hoa gia tộc vĩ đại, cường binh kiện vũ. Nhưng thôi không nói về việc này nữa, lúc này Đoạn Vân đã đắc tội với hải tộc rồi. Mặc dù hải tộc muốn tìm kiếm những đầu mối dẫn đến mình cũng cần phải mất một khoảng thời gian. Đoạn Vân phòng chừng cái ngày đó tuyệt đối sẽ không quá xa. Nhưng Đoạn Vân cũng không có gì phải e ngại hải tộc. Hải tộc sở dĩ xưng là hải tộc chủ yếu cũng là bởi vì họ phải sinh sống ở biển. Giống như Tam Đại Hải Vương khi mò lên đại lục cũng bị đám tiểu phi hiệp đánh cho một trận tơi bời bầm dập. Hải tộc mà mò lên đại lục thực lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Do đó, nếu hải tộc chủ động tìm đến gây phiền toái với mình thì Đoạn Vân cũng rất vui lòng. Dù sao, có thể hấp dẫn sự chú ý của hải tộc như vậy thì thần long đảo có thể sẽ phát triển nhanh hơn nhiều. Nhưng thực lực hải tộc xem ra không thể xem nhẹ như trước. Do đó Đoạn Vân ra lệnh cho Diệp Cô Thành phải bất kỳ thời khắc nào cũng chú ý quan sát mọi cử động của hải tộc cường đại bên kia. Hơn nữa, Đoạn Vân còn nghĩ đến việc tăng cường phòng ngự cho Á Cương ngày một hoàn mỹ hơn. Đoạn Vân đưa những trung lực lượng chủ chốt vũ khí cực mạnh như địa tinh đài. gocchuyenaudio.com Pháo, phá ma tiễn do địa tinh sản xuất đặt xung quanh tường thành. Đoạn Vân tin rằng, dưới sự phòng ngự như thế này, nếu hải tộc muốn công thành, những lực lượng dưới thần cấp chắc chắn phải chết hết. Còn những trung đoan của hải tộc thì cũng không biết chừng. Nhưng Đoạn Vân biết chắc số lượng thần thú của hải tộc tuyệt đối không nhiều lắm. Nếu con số vào khoảng 1.000 thì cũng có thể xử lý được. Về phần cấp 11 tối đa cũng không có khả năng hơn 100 tên. Về phần cấp 12, Đoạn Vân đoán chừng cũng chỉ có 3 tên hải vương còn lại mà thôi. Đoạn Vân chỉ kiêng kỵ duy nhất có cái tên Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc. Thực lực của Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc đã ở vào mức cấp 13 rồi, còn bên Đoạn Vân thì chỉ có một người có thực lực ở cấp 12 là Diệp Cô Thành, mà lại là một nhân loại. Năm đại ma sùng đều đã tới đỉnh giai, ba người nhà Âu Đặc Tư cũng đều tới đỉnh giai, do đó Đoạn Vân yêu cầu 8 trung đoan của gia tộc này phải nhanh chóng đưa thực lực của mình tăng lên tới cấp 12. Còn 10 đại thần long có thực lực cấp 11 hậu giai ở thần long đảo, 7 đại cuồng chiến sĩ ở cấp trung giai, 120 thú nhân cũng ở mức trung giai, 20 đại ma thú của gia tộc vẫn còn nguyên ở mức trung giai. Hơn nữa, Đoạn Vân có hơn 400 thần thú gia tộc, khoảng 100 thần long hoa hạ đạt tới thần cấp. Mẹ kiếp, 2 vạn cuồng chiến sĩ thánh cấp đỉnh giai, 1 vạn kiếm thần trung giai thuộc nanh sói. Thực lực như vậy đã đủ cường đại làm cho quỷ thần cũng phải sợ hãi rồi. Tính sơ qua về lực lượng của mình, Đoạn Vân chỉ muốn tát tai mình một cái. Mẹ kiếp, chỉ cần khống chế được con chim lông mao Hải Hoàng xong, Bắc Hải bộ tộc coi như sẽ bị suy sụp. Mình vốn còn muốn giả vờ làm con cháu người ta nữa làm gì? Hôn, mông ôm chân liếm gót, có cần phải như vậy không? Ai, xem ra thực lực tăng lên quá nhanh, làm cho mình vẫn tưởng rằng mình còn nhỏ yếu như trước. Mẹ kiếp, bọn hải tộc giỏi thì đến đây, đến một tên là giết một tên ngay tắp lự. Ha ha, té ra bổn thiếu gia đã cường đại như vậy rồi. Cách chương.